Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1754, chuẩn bị cứu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể nhìn thiên ý A Đan huyền tử lời nói không sai. Mặc Liên Thành không có lựa chọn khé chắn dừng lại nhìn tới tuyệt diễm sơn vị trí, nơi đó chân trời hỏa hồng, có cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu, như vậy xa hắn đều có thể cảm nhận được, hiểu rõ. Hắn thích nhất nữ nhân ở nơi đó chính thụ lấy đắng. Mà hắn không thể ngay lập tức đi cứu nàng. Đản Nhi, chịu đựng, đợi thêm ta một chút thời gian, nhất định phải chịu đựng. Quay người, Mặc Liên Thành theo Đan Huyền Tử chỉ phương hướng chạy như điên. Cái này phương hướng, tự nhiên là tránh đi Tuyệt Diễm Sơn. Trên đường, Mặc Liên Thành là không muốn sống mà chạy như điên. May mà là hắn tại trong lao lục soát đến một đống nhận chữ vật bên trong có chút linh dược cùng linh đan. Trên đường nếu là có tiêu hao, hắn liền phục dùng linh đan, đan dược không có, liền trực tiếp ăn linh dược. Mà hắn liền dừng lại luyện dược thời gian đều không muốn lãng phí, một ngày 12 canh giờ, toàn bộ ngày đều tại đi đường, ngừng đến tối đa tính lần, thời gian dài nhất, cũng bất quá là tại bên dòng suối uống nước bọt. Tại núi non dày đặc trong rừng xuyên thẳng qua mấy ngày. Cuối cùng, an toàn ra thiên phạt chi thành, mà con đường này vẫn là Đan Huyền Tử vạch đường tắt. Đi tới một thành tòa, cái này tòa thành cũng là Đan Huyền Tử nói muốn tới, không phải thiên phạt thành quản hạt. Ngoài cửa thành, Đan Huyền Tử hỏi, tiểu tử ngốc, lý do an toàn ngươi trước tiên dịch dung, đổi bộ quần áo, có áo choàng, tốt nhất, khoác một kiện. Còn có chuẩn bị kỹ càng huyền thạch, vào thành đoán chừng muốn cho 5 khối hạ phẩm huyền thạch. Mặc Liên Thành sớm biết hiểu. Tại ngũ hành đại lục không phải hoa kim tệ, mà là lưu thông huyền thạch. Giống hoa ân thánh thành đồng dạng, hoa huyền thạch, Mặc Liên Thành yên lặng gật đầu, tiến vào một chút cánh rừng. Hắn bắt đầu ở cái kia một đống trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm, sau cùng thật làm cho hắn tìm ra mấy món áo đen áo choàng, chọn một kiện thích hợp bản thân, cũng không có cái gì ký hiệu khoác ở trên người, liền bắt đầu mân mê lấy muốn dịch dung. Đan Huyền Tử một mực tại bên cạnh nhìn, kiên nhẫn có thể không tốt lắm, bất thình lình lên tiếng. Tiểu tử, ngươi không có dịch dung đan a? Mặc Liên Thành ngước mắt, có chút ngoài ý muốn. Có loại đan dược này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Bất quá, nghe Đan Huyền Tử giọng điệu, loại đan dược này hình như là thật tồn tại. Tiền bối, vãn bối không có, ngươi có đan phương, chính ngươi luyện luyện a, tư liệu cũng không khó tìm. Tại ngũ hành đại lục, người mân mê đến hoàn mỹ đến đâu, tại một số người ánh mắt vẫn là liếc mắt, có thể nhìn ra không hài hòa. Chỉ có dịch dung đan có thể hoàn mỹ ẩn tàng dung mạo hòa khí hơi thở. Cho dù là một người thân thể xương cốt cũng có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, có một khỏa, đại khái có thể biến hóa 3 ngày. Mặc Liên Thành đôi mắt sáng lên, có thứ đồ tốt này. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Mặc Liên Thành ra ngoài rừng cây, hắn nuốt một viên dịch dung đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đan dược kia, cũng không phải là hắn luyện, là vừa lúc tại lục soát đến chiến lợi phẩm bên trong tìm tới, bớt hắn một chút thời gian, nhưng đan phương hắn cũng đồng dạng từ trên người Đan Huyền Tử móc qua đây. Giờ phút này, cái kia nguyên bản tuấn mỹ vô cùng gương mặt trở nên vô cùng bình thường, đi trong đám người cũng sẽ không gây nên chú ý, nhiều nhất là liếc mắt mang qua, cái kia thẳng tắp thân hình ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Trước mắt, chỉ dựa vào nhãn lực hoàn toàn là nhìn không ra, hắn đã dịch dung. Trừ phi có năng lực đặc thù người, có thể liếc mắt xem thấu bản chất. Phủ thêm áo choàng, giao 5 khối hạ phẩm huyền thạch. Mặc Liên Thành mang theo Đan Huyền Tử cùng Tiểu Mộng Thú, không có chút nào ngoài ý muốn vào thành. Cái này tòa thành kêu cái gì, hắn chính mình đều không biết. Chỉ là Đan Huyền Tử để hắn tiến vào, hắn liền vào. Bước chậm trên đường. Mặc Liên Thành nhìn thấy bình thường cửa hàng, khách sạn quán rượu kỹ viện chờ, cùng thiên phạt thành nội bộ thành là không bình thường, liền xác định nơi này không phải thiên phạt thành phạm vi. Cách chương